Phế xài truy mỹ ký, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96 uống rượu được một nửa, lại đến một vị khách không mời, đúng là Hàn Vũ Vũ ca, anh cũng tới. Lăng Hồ đi ra phía trước cùng Hàn Vũ hàn huyên một chút, bọn họ đều là cùng nhau lớn lên, vốn là quan hệ mật thiết, trong lúc đó không có gì khoảng cách. Anh thấy xe các cậu đều đỗ ở bên ngoài, liền đoán được các cậu tới nơi này. Hàn Vũ gật gật đầu. Phòng này là chỗ bốn bọn hắn trước kia luôn tới, là lão bản cố ý để chống cho bọn hắn. Lê Mộc Dương mắt nhìn một chút cũng không phản ứng hắn, tiếp tục tự mình uống rượu, bộ dáng như căn bản không phát hiện Hàn Vũ. Vũ ca, chúng ta đã lâu không tụ tập, đến, cùng nhau uống rượu, ngồi ở đây, anh em ta ôn chuyện. Cao Tiểu Triều cũng đứng lên cùng Hàn Vũ nói chuyện, xem như cho Hàn Vũ một cái bậc thang, thuận tiện đem Hàn Vũ kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình, đỡ cho Hàn Vũ lại đi trêu chọc Lê Mộc. Đột nhiên não động mở rộng ra một chút, phát hiện hắn ở bên ngoài cũng coi như là hộ hoa sứ giả của Lê Mộc. Hàn Vũ tự hồ không lĩnh tình, cảm ơn Cao Tiểu Triều, đi qua ngồi xuống bên người Lê Mộc. Lê Mộc toàn bộ quá trình một câu cũng không nói, ngay cả đầu cũng không nâng, coi như Hàn Vũ không tồn tại, hắn chỉ một mình một người ngồi ở một bên yên lặng uống rượu, một ly tiếp một ly, mặt nghiêng xinh đẹp nổi bật dưới ngọn đèn, mang theo một phần suy sút cùng tuyệt mỹ. Mộc Mộc, đừng uống nữa. Hàn Vũ bắt lấy tay đang cầm ly rượu của Lê Mộc, ngữ khí trầm thấp nói. Lê Mộc rất nhanh giãy bàn tay to của hắn, nhưng vẫn không phản ứng hắn, tiếp tục uống rượu. Cậu đã uống nhiều như vậy rồi, anh bảo cậu đừng uống nữa có nghe thấy không? Hàn Vũ đoạt lấy ly rượu trong tay Lê Mộc, đem Lê Mộc ôm vào trong ngực. Ở trong lòng Hàn Vũ, quanh quần mùi nước hoa nam nhàn nhạt, loại nước hoa danh tiếng này Lê Mộc có biết đến, tuy rằng mùi nhạt, nhưng hương khí đặc biệt kéo dài, mùi sẽ ở trên người lưu lại 2-3 ngày mới thối lui. Lê Mộc cảm thấy có chút không thoải mái, hắn từ trước đến nay đối mấy thứ nước hoa không khoái nổi. Tôi không cần anh quan tâm. Lê Mộc từ trong lòng hắn vùng vẫy vài cái, cuối cùng dãy đi ra, tự mình cầm bình rượu ly rượu ngồi xuống một góc sáng sủa tự uống. Hàn Vũ vốn đang tính toán đứng lên ngồi vào bên người Lê Mộc nhưng bị Cao Tiểu Triều bọn họ ngăn lại mời rượu, chỉ có thể buông tha ý niệm trong đầu. Chỉ có thể thỉnh thoảng lại hướng về phía Lê Mộc nhìn qua, nhìn mặt nghiêng xinh đẹp của Lê Mộc, ánh mắt cũng từ khẩn trương biến thành say mê, nếu nói là trước kia Lê Mộc có thể có được nhiều lắm là làm cho hắn thích, từ Lê Mộc đại biến lúc sau, hắn ngược lại phát hiện Lê Mộc hiện tại càng làm cho hắn si mê. Hắn không cam lòng buông tha hắn, hơn nữa hắn càng ngày càng muốn có được hắn. Đêm nay, Lê Mộc đem mình chút say, miệng không ngừng nghỉ non. Bảo bối, lão bà đại nhân. Nhìn đến phó bộ dáng này của Lê Mộc, Hàn Vũ cũng rầu rĩ không vui đi trước rồi. Sạc, ta trước kia sao lại không biết tên này là một kẻ si tình. Thật không nghĩ tới hắn che giấu sâu như vậy. Cao Tiểu Triều cực cực khổ khổ cõng hắn đến phòng khách sạn, Lê Mộc vẫn liên tục nghỉ non không ngừng. Em ngược lại thật hâm mộ anh ấy, các anh không biết đầu gỗ ca hiện tại từng vẻ mặt đều là dáng vẻ thật hạnh phúc sao. Hồ Nữ cẩn thận đắp chăn cho hắn, đột nhiên cảm khái một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người còn lại trong nhóm cũng trầm mặc phảng phất như lời của Hồ Nữ nhất châm kiến huyết đâm trúng khát vọng sâu nhất trong nội tâm bọn họ. Lê Mộc một đêm chưa về, Lãnh Huyên một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Lê Mộc vừa đến nhà liền tìm kiếm lão bà đại nhân yêu dấu của hắn. Cả đêm không thấy, tưởng niệm trong lòng hắn quan trọng hơn. Lão bà đại nhân, thì ra em ở trong này. Lê Mộc rốt cục ở phía sau hoa viên tìm được nàng, thấy nàng rầu rĩ không vui ngồi trên một cái ghế dựa, trong lòng một trận nhéo đau, hắn chịu không nổi khuôn mặt u sầu của nàng. Sau khi Lãnh Huyên trông thấy Lê Mộc buồn bực không lên tiếng, thấy hắn đi tới, Lãnh Huyên liền đứng lên, vuốt bụng mình, xoay người nhấc chân muốn rời khỏi. Tức giận thoạt nhìn so với tối hôm qua càng nặng a, còn giận hắn lừa gạt nàng sao? Lê Mộc sốt ruột chạy tới, che trước mặt Lãnh Huyên, vươn hai tay, đem nàng ôm vòng lấy. Lão bà đại nhân, là lỗi của anh, nghe anh giải thích trước đừng nóng giận được không? Lê Mộc lấy lòng vòng tay ôm eo Lãnh Huyên. Hừ, có cái gì hảo giải thích, anh còn học được không trở về nhà? Lãnh Huyên căm giận nghiêng đầu sang chỗ khác, ngữ khí băng lãnh đến tận xương. Hóa ra lãnh đại mỹ nhân là tức giận chuyện hắn tối hôm qua đêm không về ngủ. Ngốc quá, còn không phải em làm hại. Nếu không phải do em không cùng anh ngủ, anh còn cần chút say chính mình, kết quả không về được nhà sao? Lê Mộc giờ khóc giờ cười niết cái mũi nhỏ của nàng, cười lãnh đại tổng tài thích ăn giấm chua này của hắn. Hừ, Lãnh Huyên cũng không mua tính toán của hắn, cau mày không phản ứng hắn, biểu tình không giận tự uy. Còn tức giận, Lê Mộc nháy mắt mấy cách dò hỏi. Lãnh Huyên nghiêng đầu sang một bên khác, không nhìn hắn, người mang thai ít nhiều có điểm tiểu tính tình. Luôn luôn không để ý anh, Nhưng em hiện tại không để ý anh, cũng đã mang thai bảo bảo rồi còn không để ý anh, chẳng lẽ cả đời cũng không để ý anh sao? Lê Mộc ánh mắt liền biến ngập nước, không chừng bán manh một cái Lãnh Huyên có thể tha thứ hắn. Hơn nữa cái gì cả đời để ý nghe không được tự nhiên cực kỳ. Đứa nhỏ ra đời xong, tôi đây liền cùng con cùng nhau không để ý đến anh. Lãnh Huyên không nhìn tiểu biểu tình ủy khuất của Lê Mộc. Lão bà đại nhân, đừng mà anh sai rồi còn không được sao, anh về sau không lừa em, anh sẽ không bao giờ đêm không về nhà nữa, cho dù không thể về nhà anh cũng nhất định báo cho em biết. Đừng giận anh nữa được không? Lãnh Huyên vốn đang tính toán nói Lê Mộc vài câu, để cho hắn trưởng trí nhớ cho kỹ, nhưng vừa nhìn thấy Lê Mộc ánh mắt úng nước, trong lòng thoáng chốc nguyễn thành một mảnh. Nàng khẽ thở dài một cái, nàng vốn cũng không tính toán làm khó hắn thế nào, giơ tay lên vuốt hai má Lê Mộc, ở khóe miệng Lê Mộc hôn một cái, xem như tha thứ hắn. Một đại nam nhân, khóc cái gì khóc a, cũng không phải tiểu nữ sinh. Lê Mộc lập tức yên tĩnh trở lại, đem nước mắt đến cọ cọ vào lòng nàng, vui vẻ hỏi. Lão bà đại nhân, em đây là tha thứ anh sao? Được rồi, em tha thứ anh, lại khóc tiếp ngay cả bảo bảo đều phải cười anh. Lãnh Huyên bất đắc dĩ sờ sờ sợi tóc xoăn của Lê Mộc. Lão bà thân yêu, em thật tốt. Lê Mộc ra vẻ như muốn hôn tới. Lúc này Lãnh Huyên đẩy Lê Mộc một cái, lộ ra biểu tình khiêu khích mị hoặc nói. Vốn không tính toán tha thứ anh, bất quá coi như anh có lương tâm, về đến nhà còn nhớ trước tiên tới tìm em nhận sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến lãnh đại mỹ nhân giờ phút này yêu mị như vậy, Lê Mộc hung hăng nuốt một hơi nước miếng, cứ việc rất muốn xông lên hào hào thu thập yêu tinh này một chút, nhưng mà cũng phải nhìn thời điểm a, huống hồ bụng đều lớn như vậy. Lãnh Huyên chậm rãi hướng đến gần Lê Mộc, một tay vịn vai Lê Mộc, cái mũi ở trên người Lê Mộc ngửi ngửi, cau mày nói. Sao lại có mùi nước hoa nam, em nhớ rõ anh không xịt thứ đó. Lê Mộc sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nữ nhân đều mọc mũi cầu sao? Chẳng qua chỉ là tối qua thời điểm bị Hàn Vũ ôm dãy dụa có tiếp xúc qua, thật không ngờ vô cùng đơn giản tiếp xúc cư nhiên bị lãnh đại mỹ nhân ngửi ra. Đây là, Lê Mộc cảm thấy cần thiết cấp Lãnh Huyên một lời giải thích. Này có thể là nước hoa trên người tiểu triều đi, tối hôm qua anh uống nhiều quá, là hắn cõng anh đến khách sạn. Lê Mộc xoa mồ hôi trên trán, cũng không thể đem lời thực nói ra đi. Nhưng mà thông minh như lãnh đại mỹ nhân làm sao mà tin lời Lê Mộc không có khả năng dùng nước hoa, Cao Tiểu Triều tên kia liền càng không có thể sử dụng, nàng ngay từ đầu đã căn bản không có ý muốn nghe giải thích. Em không muốn nghe giải thích, em cần phải đích thân nghiệm chứng một chút nhìn xem anh có thâu tinh hay không. Lãnh Huyên nhíu nhíu đôi mày đẹp, Lê Mộc trong nháy mắt đại não đường ngắn. Chỉ thấy Lãnh Huyên để sát vào Lê Mộc ngửi ngửi, sau đó lại dùng mũi ở bên mặt ngửi ngửi, khẽ cười nói. Còn tạm được, nơi này chưa có bị người công phá. Coi như anh có chút định lực, giờ phút này, Lê Mộc cảm thấy đem lãnh đại mỹ nhân nhà hắn đi làm hàng không kiểm an thật sự là ý tưởng không tồi a. Giọng nói ở bên tai Lê Mộc vừa hạ xuống, Lãnh Huyên môi thơm liền theo đó mà đến. Không cho em quan tâm nam nhân khác, vậy anh về sau cũng không được cùng nam nhân khác lêu lổng, có nghe hay không? Lãnh Huyên ngữ khí cũng cùng Lê Mộc phía trước giống nhau ngang ngược tràn ngập chiếm hữu dục. Cách chương.